Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4176, Lam Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nhỏ côn trùng chui vào trong thân thể, áo lam tiểu cô nương mới đưa bình nhỏ cho một lần nữa bỏ vào bên trên. Sau đó, tại chỗ ngồi xuống, khoảng cách, nàng mở mắt ra, trông thấy là còn không có rời đi vợ chồng hai người. Cùng trên mặt bọn họ kỳ quái biểu lộ lúc này áo lam tiểu cô nương sắc mặt so vừa rồi rõ ràng thật nhiều, khí tức cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ là trên người tổn thương nhất thời nửa khắc biết bao, nàng nhìn xem vẫn như cũ có chút suy yếu, con mắt đối đầu vợ chồng hai người, nàng ngoài ý muốn, sau đó gạt ra một vòng cười. Hai vị nhìn cái gì? Mặc Liên Thành ánh mắt phức tạp mà hỏi thăm câu, vừa rồi, người ở đối với mình hạ cổ. Áo lam tiểu cô nương nghe vậy, tiếu dung càng sâu. Cái này cười, quá chát chát, cũng quá thảm đạm. Áo lam cô nương nói, cái này có cái gì thật kỳ quái, có người dưỡng cổ giết người, tự nhiên, cũng có người dưỡng cổ vì là bảo mệnh. Ta chính là cái sau, nghe được cổ trùng, vợ chồng hai người trên mặt đều là hiện lên ghét bỏ. Mặc dù biểu tình biến hóa rất nhỏ, nhưng là, bởi vì vợ chồng hai người không có tận lực giấu giếm, cho nên, tiểu cô nương lập tức liền phát giác được. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ hiện lên kinh ngạc, rất nhanh, tựa hồ rõ ràng cái gì sự tình, nàng nói ra. Hai người các ngươi không có dưỡng cổ, bình thường dưỡng cổ người, sẽ không đại kinh tiểu quái. Trước đó, bọn hắn đụng tới Hồng Điều Tông ra một cái cổ trùng, còn có thể thong dong đối mặt, mới có thể lừa dối nàng, để cho nàng coi là hai người cũng là dưỡng cổ bên trong người. Tiểu cô nương nghi hoặc, vợ chồng hai người không có tận lực giấu giếm. Tương phản, Mặc Liên Thành thừa nhận hạ xuống. Chúng ta không được dưỡng cổ, cô nương ngươi dựa vào cổ trùng duy trì sinh mệnh, không phải giải nghi kế sách. Nếu như muốn sống sót, cô nương vẫn là đem trong cơ thể cổ trùng buộc đi ra, lại lựa chọn đừng biện pháp thay thế a. Mặc Liên Thành được xưng là thần y, danh bất hư truyền. Bất quá là liếc mắt, liền nhìn ra áo lam tiểu cô nương trên người vấn đề. Nghe vậy, áo lam tiểu cô nương trên mặt hiện lên một vòng ảm đạm. Nếu có biện pháp khác, nàng lại làm sao lại ngu xuẩn đến lựa chọn chính mình cho mình hạ cổ. Lúc này, tiểu cô nương mặc dù kinh ngạc Mặc Liên Thành thế mà nhìn ra nàng tình huống nghiêm trọng, chỉ là, nghi vấn chỉ ở trong lòng chợt lóe lên, nàng không có xâm nhập truy vấn, nếu không, nàng nhất định sẽ biết rõ, nàng hôm nay gặp phải, cũng không phải là cái đơn giản cường giả, mà là thâm tàng một thân cao thâm y thuật cường giả. Tạo hóa, cũng liền không bình thường. Đa tạ nhắc nhở, áo lam tiểu cô nương hồi một câu, Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu môi. Hắn mặc dù nhìn ra vấn đề, nhưng chỉ là hảo tâm nhắc nhở, cũng không có cứu người cứu đến cùng ý tứ. Cái thế giới này, cần cứu người quá nhiều, mà hắn sớm qua đơn thuần tuổi tác. Bởi vì cái kia nhỏ côn trùng nguyên nhân, nói chuyện với nhau trong nháy mắt, tiểu cô nương sắc mặt rất là chuyển biến tốt đẹp, sau cùng, nàng đã có thể đứng lên. Gặp nàng có thể chính mình đi lại, vợ chồng hai người không nói hai lời đưa ra tách rời. Đã ngươi vô sự, cái kia chúng ta đi trước một bước. Áo lam tiểu cô nương vội vàng kêu, các ngươi cứ như vậy đi. Vợ chồng hai người đồng thời ngoái nhìn, áo lam tiểu cô nương xoắn xuýt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng thắn nói, đôi này người trẻ tuổi tuổi tác cũng không lớn, nhìn bộ dáng ước chừng cũng liền so với chính mình lớn tuổi bên trên 1-2 năm, chỉ là, không biết vì sao, cùng bọn hắn đối mặt, áo lam tiểu cô nương luôn có loại bị nhà mình trưởng bối nhìn chằm chằm cảm giác. Đương nhiên, cái kia thời điểm áo lam tiểu cô nương lịch duyệt rất nhạt, nhân sinh lớn nhất khó khăn trắc trở, liền là cùng Hồng Điều loại kia nữ nhân ở giữa tiểu đà tiểu nháo, nàng còn không biết cái thế giới này có một cái từ ngữ, gọi không giận tự uy. Vợ chồng hai người kinh lịch trải qua nhiều như vậy sự tình, toàn thân phát ra khí chàng, chính gọi người trong lòng nghiêm nghị. Cách chương